Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, phá toái hư không. Triệu Sư Dung, canh năm, cầu đặt mua. Diệp Đông Hoàng nhìn đến Diệp Đông Hoàng bị đánh bay, Vu Hành Vân tâm thần siết chặt, không hiểu có chút lo lắng, muốn truy đi lên xem một chút, nhưng lại bị Tiêu Dao Tử cảnh tượng sợ ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết phá toái hư không, phi thăng thành tiên, sư phụ hắn đột phá. Lý Thu Thủy dùng Lý Thương Hải đồng dạng rung động nhìn qua trong hư không dọa người cảnh tượng. Tiêu Dao Tử thần quang vờn quanh, không gian xung quanh như là giấy đồng dạng rời ra kính nát. Chỉ có thân ảnh của hắn đứng ngạo nghễ hư không, uyển như thần linh, thần uy không ai bì nổi. Đây chính là phá toái hư không sao? Tiêu Dao Tử hai tay mở ra cảm thụ toàn thân lực lượng cường đại. Kích động không thôi, cái thế giới này cũng không có thiên nhân cảnh thuyết pháp. Phá toái hư không cũng là thiên nhân cảnh. Ầm ầm, giữa thiên địa gió dục mây vần, vô tận lôi vân hội tụ, lôi xà nhảy múa, khủng bố khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này toàn bộ đại tống thế giới cường giả đều có cảm ứng. Phá toái hư không? Quả nhiên có phá toái hư không? Thật sự có phá toái hư không? Đại tống Đông Kinh khai phong phủ, hoàng cung chỗ sâu một đạo khí tức uy nghiêm người khoác long bào khôi ngô bóng người bỗng nhiên mở mắt ra, xa xa nhìn về phía thiên sơn phiếu miểu phong, đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt rời đi mật thất, đứng lặng hoàng cung trên không, mừng rỡ như điên. Thái tổ, đại tống hoàng đế cùng khai phong phủ vô số cường giả rung động. Khoảng cách quá xa, bọn họ chỉ là ẩn ẩn cảm giác được giữa thiên địa uy áp cùng khí tức ngột ngạt. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có vô địch đại tông sư mới có thể chân chính cảm giác được xảy ra chuyện gì. A-di-đà Phật, phía trước có đường, quả nhiên vẫn là Tiêu Dao thí chủ đi đầu một bước. Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, một tảo địa lão tăng ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn về phía thiên sơn, mấy chục năm cổ kim không dao động tâm nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Người xuất gia tứ đại giai không, như thế nào hư không? Vô dục vô niệm bản thân liền là độc. Lão tăng mặc dù không hỏi thế sự, nhưng trong lòng làm sao không có đối phá toái hư không hướng tới. Phá toái hư không, quyền lực bang bang chủ yến cuồng đồ ánh mắt như điện, thần sắc như điên, tràn ngập nóng rực. Giờ khắc này, nương theo lấy Tiêu Dao Tử đột phá, trong thiên hạ nguyên một đám ẩn tàng vô địch đại tông sư đều biến đến kích động lên. Bọn họ thấy được con đường phía trước. Phá toái hư không tuy nhiên có sách cổ ghi chép, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Rất nhiều người trong lòng vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Bây giờ cũng là bị triệt để xác nhận. Đương nhiên, những thứ này đối với còn lại yếu một điểm võ giả hoặc là phổ thông người dân, cũng không có ảnh hưởng gì. Sư phụ, phiêu miểu phong trên không, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy dùng Lý Thương Hải kinh hô. Đã kích động lại không muốn, các nàng biết rõ Tiêu Dao Tử lần này là thật muốn rời đi. Hưu, Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua Diệp Đông Hoàng bị đánh bay phương hướng, trong lòng áy náy, chỉ một ngón tay, một bản bí tịch phút chốc phá không bay ra, biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng rơi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Vừa mới hắn toàn lực nhất quyền, tăng thêm đột phá uy lực, mặc dù trọng thương Diệp Đông Hoàng, nhưng hắn có thể cảm ứng được Diệp Đông Hoàng không chết. Vừa mới quyển bí tịch kia cũng là ghi chép hắn chỗ có võ công cùng tâm đắc Tiêu Dao Ngự Phong. Đến một lần cảm tạ Diệp Đông Hoàng trợ hắn đột phá. Thứ hai xem như bổ khuyết, đều có các duyên phận. Không cần thương tâm, về sau hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Đưa ra bí tịch. Tiêu Dao Tử mắt nhìn không thôi Vu Hành Vân ba người. Bóng người chậm rãi biến mất tại phá toái trong hư không. Chỉ có thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại ba người trong tai. Cái thế giới này, vô địch đại tông sư đã là cực hạn. Hắn đột phá tới thiên nhân cảnh. Thế giới đã không chứa được. Đem hắn bài xích ra ngoài. Cung tiễn sư phụ, Vu Hành Vân ba người cúi người hành lễ. Bái đưa đạo, sư phụ lão nhân ra ông ta phá toái hư không phi thăng thành tiên. Về sau cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy. Lý Thu Thủy thì dài một tiếng, đè xuống trong lòng rung động. Nàng hiện tại mới vô thượng đại tông sư đỉnh phong, còn có hai đạo rãnh trời kẹp lấy, muốn phá toái hư không? Khó khó khó, đúng vậy a, nếu là chúng ta không thể phá toái hư không, về sau chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy sư phụ. Nhìn lấy chậm rãi khép lại không gian, Vu Hành Vân thu hồi ánh mắt, trong đầu hiện lên Diệp Đông Hoàng đề bạt bóng người. Trong lòng đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập hiếu kỳ, tông sư cảnh liền có thể đối chiến vô địch đại tông sư. Lâm trận đột phá đạt tới đại tông sư, để Tiêu Dao Tử trong chiến đấu đốn ngộ, phá toái hư không, hết thảy cũng giống như một con mèo nhỏ trong lòng nàng gái. Để cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, huống chi nàng còn bị Diệp Đông Hoàng cho thấy hết. Trong lòng có loại khác tâm tình. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là bế quan thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày phá toái hư không, đi theo sư phụ cước bộ. Lý Thu Thủy phụ họa nói, sư muội nói rất đúng, vừa mới quan chiến, thu hoạch rất nhiều, đang chuẩn bị bế quan tu luyện thì không chiêu đãi hai vị sư muội. Vu Hành Vân tiếp lời gốc giả, nhìn về phía Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Sư tỷ nói đúng lắm, muội muội cũng đang muốn bế quan tu luyện. Cáo từ, Lý Thu Thủy lôi kéo Lý Thương Hải, cáo từ rời đi, sư tỷ, gặp lại. Lý Thương Hải phất phất tay, đuổi theo Lý Thu Thủy. Diệp Đông Hoàng, chiếm tiện nghi còn muốn chạy. Vu Hành Vân khóe miệng dương lên, hướng về Diệp Đông Hoàng phương hướng đuổi tới. Tỷ, chúng ta không phải trở về bế quan tu luyện sao? Lý Thương Hải theo Lý Thu Thủy rời đi, lại phát hiện không phải hồi Thiên Ao Tuyết Sơn con đường. Trong lòng nghi hoặc, bế quan tu luyện hữu dụng, chúng ta sớm thành vô địch đại tông sư. Lý Thu Thủy trợn nhìn Lý Thương Hải liếc một chút, nói, ngươi có muốn hay không gặp Diệp Đông Hoàng? Có muốn xem một chút hay không sư phụ Tiêu Dao Ngự Phong? Cái này, cái kia vừa mới ngươi là lừa gạt sư tỷ. Lý Thương Hải trong nháy mắt minh bạch, vừa mới Tiêu Dao Tử động tác, nàng cũng nhìn thấy, mà lại hắn đối Diệp Đông Hoàng cũng rất tò mò, cũng muốn gặp đối phương. Tới, Lý Thu Thủy không có trả lời, đột nhiên giữ chặt Lý Thương Hải tránh hướng sơn ở giữa một khối đá lớn đằng sau. Đang lúc Lý Thương Hải chuẩn bị hỏi lúc nào, nàng đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, a, sư tỷ cũng vụng trộm đi. Lý Thương Hải che miệng, trong lòng kinh hô, các loại Vu Hành Vân rời đi, nàng mới hỏi, vậy chúng ta gì không cùng lúc đi? Dù sao sư phụ đem Tiêu Dao Ngự Phong cho Diệp Đông Hoàng, chúng ta cùng đi xem nhìn cũng không có gì a. Tiêu Dao Ngự Phong có thể cùng một chỗ nhìn, Diệp Đông Hoàng một người làm sao chia? Lý Thu Thủy liếc nàng một cái, nàng đã sớm đoán được Vu Hành Vân cùng Diệp Đông Hoàng khẳng định có một chân. Đi, chúng ta nhất định muốn trước một bước tìm tới Diệp Đông Hoàng. Lý Thu Thủy lôi kéo Lý Thương Hải phi tốc rời đi. Nàng và Vu Hành Vân đều rất hiếu thắng, coi như tìm cái nam nhân cũng muốn là tốt nhất, mà Diệp Đông Hoàng cũng là nàng hiện tại gặp phải cái thứ nhất làm nàng có chút nam nhân phải lòng. Vừa mới nhất chiến, nàng cảm giác được thiên hạ không có khả năng có so Diệp Đông Hoàng càng nam nhân ưu tú. Nếu như bị Vu Hành Vân đoạt trước, về sau tìm cái nam nhân chẳng phải là so Vu Hành Vân yếu một bậc. Tỷ cùng sư tỷ đều ưa thích Diệp Đông Hoàng. Theo Lý Thu Thủy rời đi, Lý Thương Hải cảm giác tâm lý rối bời, không nói ra cái nguyên cớ. Hồn du thiên ngoại, không nói Phiêu Miểu Phong cùng thiên hạ cường giả chấn động. Diệp Đông Hoàng bị Tiêu Dao Tử nhất quyền trọng thương, xương sườn gãy mất 5-6 cây, ngũ tạng lục phủ nứt ra một từng cái khe. Toàn thân không thể động đậy, từ trên bầu trời tự do rơi xuống, muốn không phải luyện thành vạn đạo hỗn độn thể, nhục thân khủng bố, đổi lại những đại tông sư khác, thậm chí vô địch đại tông sư, khẳng định bị Tiêu Dao Tử nhất quyền đánh nổ thành cặn bã. Đây chính là thiên nhân cảnh cường giả thực lực. Vô địch đại tông sư cùng thiên nhân tuy nhiên chỉ có cách nhau một đường, lại là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thực lực sai biệt giống như cùng rãnh trời. Không người trên thảo nguyên, một vị ung dung hoa quý, tuyệt sắc vô song quần màu lục nữ tử dục ngựa dơ roi, hăng hái, tung hoành ngang dọc, hô, bản tiểu thư rốt cục ra đến rồi. Quần màu lục nữ tử ngẩng đầu lên, trắng nõn trơn bóng cái cằm dưới ánh mặt trời tản ra mê người lộng lẫy, như mỡ đông mỹ ngọc, linh động mà trí tuệ con người híp lại, thoải mái hưởng thụ, phóng ngựa giang hồ nói, thiên địa mặc ta Tiêu Dao. Nàng vốn là vương hầu quý tộc thiên kim, lại hướng tới giang hồ, một người đi ra sông sáo. Nhưng nàng cùng đồng dạng thiên kim quý tộc khác biệt, nàng không chỉ có trí tuệ hơn người, thiên phú dị bẩm, còn từ nhỏ tập võ, bây giờ tuổi tròn đôi mươi đã là đại tông sư sơ kỳ võ giả. Trí tuệ của nàng cùng võ công đủ để cho nàng tại giang hồ đặt chân. Đột nhiên, một cái bóng mờ bao phủ mà đến, cấp tốc phóng đại, che khuất ánh sáng mặt trời. Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp lộ ra một vệt sắc bén, tay áo vung tay lên, nước tay áo màu xanh lục bay ra, nhìn như khinh mạn lực đạo cùng uyển chuyển tay áo lại là trong nháy mắt đánh bay cái kia bao phủ mà đến bóng mờ. Đụng, rên lên một tiếng, Diệp Đông Hoàng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, trùng điệp đập xuống đất, không nhúc nhích. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.